Chương 1046, Băng Tuyết Ôn Nhu. Chương 1046, dĩ nhiên là bởi vì này chủng nguyên nhân. Thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành pháo đài nhỏ, gần sổ siêu hồn hết một cái thâm nguyên long người thống lĩnh kinh ngạc nói. Vượt sâu hắc long hoàng S đã gì mù, vậy mà lại bởi vì con trai độc nhất gần chết liền chuẩn bị tiêu diệt thụ ma địa ngục, trong lúc này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Phải biết rằng nhân tính loại vật này ở vực sâu cùng trong địa ngục càng là cao cấp sinh mệnh càng là mất đi. Bởi vì thực lực càng mạnh, dung hợp địa ngục lực cùng vực sâu ma lực thì càng nhiều. Hai loại lực lượng đều sẽ khiến người ta thay đổi càng thêm tàn bạo cùng nhân tính diệt tuyệt, như không phải hắn có đại linh hồn thần thuật có thể bảo vệ linh hồn, tuyệt đối sẽ không cho phép nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ hai cái tiếp xúc quá nhiều địa ngục bổn nguyên chi lực. Tại loại này tình huống bên dưới, vượt sâu hắc long hoàng S đạ dị mụ làm sao sẽ vì con trai độc nhất làm được phân thượng này. Ngoài ra, vì sao nhất định phải cướp đoạt bảo thạch vạn long xảo? Mặc dù S đạ dị mụ con trai độc nhất cần một cái bảo thạch long tộc không phải huyết nhục thân thể lấy tư cách thân thể mới, bọn họ bắt đi vài cái bảo thạch long khôi lỗi chẳng lẽ không có thể, hà tất không muốn ngay cả bảo thạch vạn long xảo đều đoạt vào tay bên trong. Phải biết rằng trên thực tế, phá hủy thụ ma địa ngục còn có một chút khả năng. Thế nhưng cướp được bảo thạch vạn long xảo tỷ lệ rất nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo thạch vạn long xảo là có thể bị mang theo bỏ chạy. Chân chính mục tiêu không phải cướp đi bảo thạch vạn long xảo, mà chỉ là đang tiến hành thăm dò. Gần số như có điều suy nghĩ nói, nếu như đúng như vậy tất cả liền giải thích thông, ý xa ác hẳn là căn bản không cảm kích, mà S đạ dị mù kỳ thực mục đích thực sự là thăm dò bảo thạch vạn long xảo phản ứng. Mà cuối cùng mục tiêu vô cùng có khả năng chỉ hướng tinh thần. Có người ở thăm dò, tinh thần là không phải đã sống lại. Lại hoặc là, có người hoài nghi thụ ma địa ngục phía sau màn trưởng khống giả là tinh thần. Điều này làm cho gần sổ không thể không hoài nghi, là không phải chúng ta bên trong cái kia linh âm thẩm phái thủ hạ tiến hành thăm dò, mà S đã gì mù làm không cẩn thận chỉ là một dò đường quân cờ. Trong này gian, cứu trị con trai độc nhất chỉ là một đối ngoại mượn cớ. Phải tăng tốc động tác. Gần sổ liếm môi lắc mình đi tới vô hạn thần quốc. U hoàng giới mặc dù là hoàng tộc U Linh tiêu chí, thế nhưng bản thân lấy tư cách đại lượng sinh vật phẩm chất hữu hạn. Lúc này đây đạt được vượt sâu Hắc Long Châu, vừa lúc luyện chế một cái thích hợp hồn thể sinh mệnh sinh hoạt chủ thần khí đẳng cấp không gian thần khí, đồng thời rút đi trong đó khí linh đưa cho lúc này đây bắt được vượt sâu Hắc Long Châu băng tuyết lấy tư cách lễ vật. Khí linh hay là cho tỷ tỷ đi băng tuyết tĩnh sau khi ở một bên trầm tư khoảng khắc mím môi cái miệng nhỏ nhắn kiên định nói. Tỷ tỷ gần sổ ngạc nhiên nói. Hắn nhìn ra, băng tuyết thực sự rất muốn cái này khí linh. Hoàng kim thần kỳ khí linh trưởng thành động lấy 1 tỷ 10 tỷ năm làm đơn vị. Thôn phệ hoàng kim đẳng cấp khí linh đối với bọn họ mà nói bằng tiết kiệm 10 tỷ 100 tỷ năm thời gian trưởng thành. Đối mặt tốt như vậy chỗ, băng tuyết dĩ nhiên nói cấp cho của nàng tỷ tỷ. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ trong lòng ấm áp dắt băng tuyết tay. Hắn rõ ràng bạch băng tuyết ý tứ, băng tuyết là để hắn đem điều này hoàng kim khí linh đưa cho ma vong nữ thần. Ma vong nữ thần bản thể tổn hại nghiêm trọng, nếu có được đến cái này khí linh nhất định chỗ tốt vô cùng. Nói không chừng có thể dùng cái này làm giá để ma vong nữ thần nhận chủ. Ta thiếu ngươi một cái hoàng kim khí linh, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi hai cái. Gần sổ xoa xoa băng tuyết lành lạnh nhu thuận tóc dài trịnh trọng cam kết. Ừ băng tuyết dường như tiểu miêu giống nhau thoải mái nhắm lại con mắt. Ú linh địa ngục, tứ đại trưởng lao thấy thèm nhìn bị bọn họ vây quanh vực sâu Hắc Long Châu. Hoàng kim thần khí, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng phải thân thủ phá hủy một cái hoàng kim thần khí. Bốn tòa ưu minh chiến trận chuẩn bị xong, đi qua hoàng tộc nô ấn tập trung dưới trướng hết thể ưu linh lực lượng. U Linh Thiên Phú hấp hồn tứ đại trưởng lao ghé vào vực sâu Hắc Long ở thêm mặt, toàn bộ bộ mặt vặn vẹo chỉ còn lại một tấm tiên hồng miệng rộng, từ bốn phương tám hướng ôm lấy vực sâu Hắc Long Châu chính là một cái nụ hôn của tử thần, mượn hấp hồn Thiên Phú rút đi vực sâu Hắc Long Châu bên trong Long Hồn. Một người tiếp một người, cuối cùng ước chừng rút ra vượt lên trước 3.000 vạn Long Hồn. Đừng xem có nhiều như vậy, nhưng đây cũng là toàn bộ vực sâu Hắc Long nhất tộc vô số năm có tích lũy được. Lưu lại trong đó 1.000 vạn, gần sổ chuẩn bị chế tác nhất kiện chủ thần khí lưu cho tân thu biên thâm viên long người quân đoàn. Những thứ này long hồn bản thân cũng biết làm sao bố trí long hồn chiến trận, có bọn họ phụ trợ 5 triệu thâm viên long người quân đoàn đủ để hình thành chiến lược. Còn như còn lại 2.000 vạn, gần sổ bắt đầu rồi tỉ mỉ chọn. Tư chất hảo, chuyển hóa thành U Linh Long. Tư chất không phải hảo, để dành chờ đấy đưa vào vị diện bổn nguyên phân giải phía sau chế tác đặc thù U Linh. Mất đi Long Hồn, vượt sâu Hắc Long Châu lực lượng suy nhược tới cực điểm. Chỉ là một lần, mượn đại linh hồn thần thuật tinh thần liền rút đi vượt sâu Hắc Long Châu khí linh. Còn như Long Châu bản thể, giao cho tứ đại trưởng lão từ bọn họ xuất thủ đủ để chế tạo nhất kiện chủ thần khí tột cùng không gian thần khí. Siêu vũ quang kính truyền tống kết thúc, gần số đã tới ma năng vũ trụ. Lúc này đây truyền tống, rõ ràng ma năng vũ trụ đang ở không cách nào nơi, thế nhưng tiêu hao không gian bổn nguyên lại vượt quá tưởng tượng nhiều như vậy xem ra, ma năng vũ trụ quả nhiên bị không cách nào đất tránh không gian bao vây dung hợp. Hơn một vạn năm, ma năng vũ trụ chư thần cùng đại áo thuật sư chiến tranh đã phân ra thắng bại, có kim nô thống xuất pháp sư quân đoàn trợ giúp, còn có chủ vị diện hết thể áo thuật sư cùng đại áo thuật sư, mấy năm nay tinh giới chúng thần vẫn luôn ở liên tục bại lui. Đến rồi hiện tại, chúng thần đã bị triệt để đuổi ra chủ vị diện. Mất đi chủ vị diện tín ngưỡng, mỗi ngày đều có thần linh vẫn lạc, một phần trong đó chết trận, có nữa một bộ phận thần phục. Sau cùng một ít ngoan cố phần tử thì là bị buộc đến tinh giới bày ra cuối cùng một đạo phòng tuyến cùng đại áo thuật sư rơi vào giằng co. Hành tàu ở chủ vị diện, bây giờ chủ vị diện đã chỉ còn lại có trí tuệ chi thần một cái tín ngưỡng. Cao ngạo áo thuật sư, ở đại áo thuật sư dưới sự thống trị cũng không khỏi không dâng ra tín ngưỡng, hơn nữa chủ vị diện bên ngoài vô số vị diện tín ngưỡng. Bây giờ trí tuệ chi thần phân thân coi như là ở hưởng dụng đến trăm vạn lần cùng giai thần linh khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Thành kính tín đồ trở xuống, ngay cả là thật tín đồ tín ngưỡng gần sổ cũng không nhìn nhiều. Thậm chí là thánh đồ, đều ở đây không lâu xuất hiện người thứ nhất. Tinh giới thần quốc chủ thần điện. Cao to A ở trên thần tọa trí tuệ chi thần phân thân, lúc này đang cùng một đám đại áo thuật sư thương nghị. Gần sổ tới đúng lúc. Tâm niệm vừa động trí tuệ chi thần phân thân dung nhập trong cơ thể, mấy năm này ma năng vũ trụ phát sinh sự vụ lớn nhỏ trong nháy mắt dung hợp nhớ đúng với ngực, hoàn toàn không giống đã từng hóa thân cùng chung một lần ký ức còn cần thời gian tiêu hóa hấp thu. Đại phân thân thần thuật, quả nhiên không hổ là trí cao thần thuật. Từ mấy năm trước mở thủy ma có thể vũ trụ bản thể bị chuyển rời đến không cách nào nơi, ma năng vũ trụ cùng ngoại giới liên hệ đã bị cắt đứt. Ngược lại là toàn bộ vũ trụ tinh bích có rất nhiều địa phương xuất hiện đập vào mắt kinh tâm vết rách. Căn cứ suy đoán, những thứ này hư hại vũ trụ tinh bích là bởi vì thế giới va chạm tạo thành. Vô số huyễn tưởng thế giới kịch hiện tại cũng chen chúc ở không cách nào nơi, trừ bỏ bị tránh không gian từng bước dung hợp bên ngoài, những thứ này thế giới bản thân đã ở va chạm lẫn nhau, đánh tới cực hạn hai cái thế giới sẽ quán thông, sau đó nhất định là cá lớn nuốt cá nhỏ người thắng làm vua.